Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ. Chương 85, thứ 80 năm nhà giam bức thẩm. Xem hát, Vịnh Ích Vương Phủ, trong thư phòng, Sở Văn Cẩn đồng dạng ở cùng bên người mấy phụ tá thảo luận Tề Mỹ Nhân trong cung sao một chuyện. Tề Mỹ Nhân sao này vừa ra hí làm tốt, cứ như vậy càng phát ra chứng thực Diễm Vương thông đồng với địch phản quốc tội danh. Căn bản là sợ tội tự sát, xác thực không nghĩ đến. Này Tề Mỹ Nhân thoạt nhìn là cái người thông minh, lại còn chưa tới cuối cùng một liền thiếu kiên nhẫn. Này vừa chết, thực sự là trợ thế tử giúp một tay, thế nhưng ta tổng cảm thấy này không giống như là Tề Mỹ Nhân. Hội làm được sự tình, cô gái này không giống Diễm Vương, tâm tư cực kỳ ổn trọng, không nên lúc này tuyển trạch sao, không sai. Ta cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, mọi người nhao nhao phát biểu ý kiến. Chỉ có một người thanh y như trúc, nhị u sơn mạch lục ấm hành hành, như vậy yên tĩnh lại dẫn nhàn nhạt thần bí sương mù. Từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng, kia yên ổn cạn trước bộ dáng, rất nhanh để xung quanh ngồi phụ tá nhìn qua đây, kia một đôi song rõ ràng mang theo nghe rõ ý kiến thần sắc. Như cũ không có thể nhượng nam tử yên ổn ninh hòa hơi thở có điều biến hóa. Một cực kỳ bình thường mặt thần sắc nhàn nhạt, cái loại đó đạm cũng không phải là lãnh đạm, mà là một loại không mang theo bất luận cái gì nhuộm màu như nước bình thường đạm mà ni thẳng đến. Ngồi ở phía trên Sở Văn Cẩn cũng hướng hắn đầu tới do hỏi thần sắc. Thanh Ninh tiên sinh mới đưa trong tay nâng chén trà nhẹ nhàng vừa để xuống. Chậm rãi mở miệng, chỉ sợ Tề Mỹ Nhân sao là giả, Kim Thiền thoát xác là thật. Thanh âm thong thả nhượng Sở Văn Cẩn thần sắc khẽ buông lòng. Khóe môi câu khởi một mặt nhợt nhạt trầm cười lạnh ý. Mở miệng thanh âm uy nghiêm lãnh trầm, đâu còn có mảy may thường ngày nhẹ nhàng dịu dàng. Bản thế tử cũng là muốn như vậy, Tề Mỹ Nhân tâm tư trầm ổn lại cực kỳ bình tĩnh. Lần này hội chúng kế cũng là chúng ta xuất kỳ bất ý đánh nàng một trở tay không kịp. Dù là nàng tâm tư lại nhiều, cũng là tư cố vô thân. Bây giờ đột nhiên với Lan Lạc Cung sao? Lớn nhất khả năng chính là Kim Thiền thoát xác thoát đi Hoàng Cung. Tái thiết pháp lật lại bản án, các phụ tá nghe nói. Cũng cảm thấy rất có đạo lý. Mỗi một người đều nghĩ tới đồng nhất cái khả năng. Mở miệng nói. Nếu như Tề Mỹ Nhân thật là ngất, nàng theo trong cung trốn tới hậu vô cùng có khả năng đi tìm mở phủ, không sai thế tử. Không như chúng ta bày thiên la địa võng, một khi Tề Mỹ Nhân xuất hiện, liền đem nàng chào cái hiện hành. Sở Văn Cẩn nghe nói, trầm tư gật gật đầu, ẩn tình hoa đào đôi mắt đẹp lãnh lệ ba quang liễm liên. Đang chuẩn bị đồng ý. Lại nghe một đạo bằng phẳng thanh dương thanh âm chậm rãi lưu chuyển ra. Thế tử kỳ thực có thể không cần chào bộ Tề Mỹ Nhân, úp. Sở Văn Cẩn bình thản tuấn ngạn thượng tựa là bốc lên một mặt tha có hứng thú. Nói thế nói như thế nào? Thanh Ninh tiên sinh như xanh yên ổn trong mắt hơi nâng lên. Nhìn về phía Sở Văn Cẩn đào, chỉ cần làm cho người ta truyền tin tức cấp mở phủ. Nếu như Tề Mỹ Nhân thực sự xuất hiện, nhượng hắn cuối cùng giả vờ chịu không nổi bức cung, khai ra Diễm Vương một án sau lưng chủ mưu, Tề Mỹ Nhân này bị thả ưng, trung quý cấp thế tử mang đến không tưởng được kinh ngạc vui mừng, bốn phía phụ tá nghe Thanh Ninh. Tiên sinh lời, một cái tương hỗ nhìn nhau liếc mắt một cái, chân mày xoắn xuýt, thần sắc kỳ dị, nếu như khai ra sau lưng chủ mưu. Đối với thế tử coi như là kinh ngạc vui mừng, không như nói là khiếp sợ đi. Đương nhiên, cũng có như vậy một hai ẩn đã nhận ra Thanh Ninh tiên sinh ý đồ chân chính. Sở Văn Cẩn chân mày vi ngưng, nhìn Thanh Ninh tiên sinh mâu quang như có điều suy nghĩ khởi đến. Mâu quang lưu động gian dần dần hiện lên khởi một mặt tia sáng. Trong lòng lập tức sáng tỏ Thanh Ninh tiên sinh chân thật ý đồ. Trên mặt tươi cười lan tràn, lập tức liền phá lên cười. Ha ha, Thanh Ninh tiên sinh hảo mưu kế. Mọi người thấy Sở Văn Cẩn vui mừng tươi cười, cũng dần dần mò lấy một chút môn đạo, một cái trước mắt sáng ngời, nhao nhao hướng phía Thanh Ninh tiên sinh bội phục chắp tay. Thanh Ninh tiên sinh hảo mưu kế. Cơm tối lúc, hình bộ đại lao một gian giam giữ tử tù âm u nhà tù chung. Một danh đưa cơm nha dịch đem thức ăn phóng đi vào. Lại là một trong phòng giam không nên có hộp đựng thức ăn. Trong phòng giam đầy người máu màu tóc mất trật tự tù phạm liền như vậy im lặng nằm bò ở cỏ đôi lý. Hình như không có nghe được chút nào âm thanh bàn. Không nhúc nhích, đứng ở cửa nha dịch thấy vậy. Giảm thấp xuống âm thanh lưu lại một câu biệt có thâm ý lời nói liền đi. Ngày mai ngươi liền muốn lên đoạn đầu đài. Đây là ngươi người trong nhà đưa tới. Đừng nói đại gia không có thương hại ngươi, nha dịch một câu nói. Nhượng trong phòng giam tù phạm động, kia chôn ở cỏ đôi lý giả chết mặt cũng chậm rãi dơ lên. Là một kỳ mạo xấu xí ước chừng 35 nam nhân. Chỉ có trán mang theo một chút đẫm máu lãnh, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, người này thượng qua chiến trường, hơn nữa đao trong tay gặp qua không ít máu. Nam nhân thong thả bò dậy, bởi vì hành động dắt toàn thân vết thương xé rách bàn đao. Lại không có làm cho nam nhân sắc mặt tê dại thần sắc có chút biến hóa. Mở hộp đựng thức ăn, là ba tinh xào thức ăn, nhưng là nam nhân nhìn đô vì liếc mắt nhìn. Trực tiếp vươn tay ở trong đó quấy một phương, lại lần nữa thu về lúc, trong tay đã hơn một tờ giấy, như có người tìm, khai ra Ninh Vương, không được làm cho người ta hoài nghi, bằng không cái gì, tờ giấy thượng cũng không có viết, nhưng là nam nhân hiểu, kia sắp xếp trước liền tê dại mặt càng phát ra lạnh giá tê dại. Chỉ có cặp kia tĩnh mịch trong mắt, xuất hiện một chút sáng, hắn cả đời này. Ruồng bỏ tùy ý, ruồng bỏ đạo đức, vì chính là bảo vệ một nhà bình an, người kia quả thực ngoan, hắn bất quá chỉ có mấy canh giờ mệnh nhưng sống, còn muốn đưa hắn cuối cùng một điểm giá trị dùng hết. Trong đêm đen hoàng thành không biết có phải hay không bởi vì vừa mới khởi đại hỏa duyên cớ, lộ ra một cỗ tử khó có thể giải mù, hình như ngay cả kia thường ngày sáng trong ánh trăng. Cũng mang theo một chút làm cho lòng người quý mông lung cả mần ni đương đêm khuya tiến đến. Hình bộ trong đại lao thủ vệ binh lính dần dần có buông lơi dấu hiệu. Mấy chục đạo bóng đen thoáng hiện, giữ cửa mấy người lính, còn chưa kịp kêu cứu, liền bị một cái bóng đen lao cổ. Kia bóng ma bàn tiêu không một tiếng động thân ảnh, sạch sẽ nhanh nhẹn liền đẫm máu sát phạt thủ đoạn. Đủ để có thể thấy là thụ quá nghiêm khắc hà huấn luyện sinh tồn ở hắc ám hạ ảnh về. Đại lao cửa cháy cây đuốc ánh lửa nhầy, dũng đạo chỗ sâu lại là một mảnh đẫm máu tràn ngập. Bởi vì mở phủ này xác nhận tác dụng đã kết thúc. Ngày mai giờ ngọ cũng sẽ bị chém đầu, cho nên trong đại lao trông giữ cũng không có như đoạn thời gian trước như vậy nghiêm cẩn. Thậm chí đã phân phát không ít binh lực. Người dẫn đầu một đôi rậm rạp tàn nhẫn con ngươi, đối xung quanh bóng đen đánh mấy động tác tay, đại bộ phận theo nàng ôm vào nhà giam, thặng dư một phần nhỏ lưu tại cửa gác, lấy phòng có người chạy ra đến mật báo. A, nhà giam lý thị vệ nhân mặc dù không nhiều, nhưng cũng không tính thiếu, có thể cùng những kinh nghiệm này quá nghiêm khắc hà huấn luyện ảnh vệ căn bản không phải một cấp. Bạc, rất nhanh liền được giải quyết sạch sẽ. Chủ tử, nhân ở phía trước, một hắc y người bịt mặt đi tới người dẫn đầu bên người lạnh lùng nói một câu. Người dẫn đầu nghe nói, liền đi nhanh hướng phía trước phương nhà giam đi tới. Bất quá kia so với người nói chuyện tương đối thon thấp bé thân ảnh. Không khó làm cho người ta nhìn ra là một nữ nhân. Trong phòng giam, một thân quần áo dính máu nam nhân sớm đã ở bên ngoài một trận đao quang kiếm ảnh thời gian. Liền bò lên thân tọa tựa ở mặt tường thượng, khi thấy một đám hắc y người bịt mặt dũng mãnh vào thời gian. Nguyên bản tê dại mắt vừa đúng phát ra một mặt kinh ngạc. Mở miệng ngữ khí lại không có giả bộ kinh hoàng, mà là một loại sớm đã làm tốt tử vong chuẩn bị hờ hững. Các ngươi là ai? Người dẫn đầu khăn che mặt hạ môi đỏ mọng lạnh lùng vẽ bề ngoài. Nhìn nam nhân mắt thấu mãn hung tàn cùng sát khí, cũng không có che che giấu giấu, trực tiếp triệt hạ trên mặt khăn che mặt, một như mặt nước mềm mại đáng yêu mỹ lệ khuôn mặt liền bại lộ ở tại này mục nát tanh tưởi nhà giam. Trong, không phải là kia vốn nên là đã ở Lan Lạc cung nhóm lửa sao tề mỹ nhân tề hương mi. Chỉ là nam nhân bản thân chức quan cũng không cao, liền quanh năm bên ngoài đóng ở, căn bản không có cơ hội thấy hậu cung tần phi, tự nhiên không có nhận ra tề hương mi. Tề hương mi hình như cũng nghĩ đến điểm này, môi đỏ mọng tiểu ý mềm mại, lại mang theo một cỗ tử đẫm máu, dám hãm hại bản cung hòa dập nhi, chỉ bị gãy đầu tại sao có thể đi, nam nhân thần sắc tịnh không có bao nhiêu biến hóa. Hình như sớm đã tê dại, chỉ là bình tĩnh lại bình thản nói một câu, nguyên lai là tề mỹ nhân, tề hương mi thấy nam nhân này phúc tử bộ dáng. Cũng lười sẽ cùng hắn nhiều tốn nước miếng, mở miệng thanh âm hơn một mặt âm u âm trầm ni, đừng trách bản cung không cho ngươi cơ hội. Nói cho bản cung ngươi là người của ai? Có lẽ bản cung tâm tình được rồi, còn có thể lưu ngươi một toàn thây, bằng không, bản cung nhượng ngươi liên tử cũng khó lấy hoàn chỉnh, như vậy sát khí tùy ý lại đẫm máu uy hiếp nhân. Nếu như người ngoài đã sớm dọa tới. Lại nam nhân không động đậy, như cũ một bộ sinh vô khả luyến tê dại hờ hững bộ dáng. Chỉ lạnh lùng nói một câu, dù sao đều là tử, ngươi động thủ đi, ta sẽ không nói, hảo. Rất tốt, tề hương mi cười lạnh, mở miệng lời nói còn chưa rơi xuống. Trường kiếm trong tay liền huy ra, dày đặc ngân mang chợt lóe rồi biến mất theo chính là một chi cụt tay phao rơi. Cùng với huyết sắc bắn tung tóe tàn ngược, a thống khổ kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ nhà tù. Những cách đó không xa một ít trong phòng giam câm miệng giả chết các phạm nhân nhao nhao run rẩy. Càng thêm giảm thấp sự tồn tại của mình cả mần ni nam sắc mặt người trắng bệch một mảnh. Đậu đại mồ hôi hột một giọt tích ngã nhào xuống, toàn bộ nằm ngã xuống đất thống khổ vặn vẹo thân thể. Bản cung hỏi lại ngươi một lần. Nói hay là không, tề hương mi nghiêm nghị vừa quát, quanh thân lạnh giá âm lệ hơi thở càng phát ra dày đặc mấy phần. Thấy nam nhân như cũ tử cắn môi không nói lời nào. Tề hương mi xưa nay trầm tĩnh bình tĩnh như nước con ngươi sát cơ nổi lên bốn phía. Hảo, không nói phải không, kia bản cung liền bồi ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Đằng bản cung đem ngươi tứ chi toàn bộ chặt đứt. Lại cắt ngươi tai, đào ánh mắt của ngươi, rút đầu lưỡi của ngươi, đem ngươi ném nhập núi sâu uy sói. Tề hương mi nói, trong tay trường kiếm lại lần nữa vung lên, kèm theo lạnh lẽo ngân mang thoáng hiện chính là lại một cái phi rơi cánh tay hòa phun đẫm máu. A, không có cái tay còn lại chống đỡ, nam nhân cả người nằm dạp xuống ở tại huyết sắc cỏ đôi trong. Hai cánh tay đủ đoạn. Huyết sắc phun dũng, nhượng này phương mục nát ẩm thấp địa lao đẫm máu trận trận. Lạnh đến cực điểm mần ni tề hương mi lần này cũng không có vội vã mở miệng nói chuyện. Mà là thưởng thức một hồi nam nhân thống khổ vặn vẹo thần xác. Mới nâng kiếm vung lên, cơ hồ là ngân mang thoáng hiện thời gian. Nam nhân rốt cuộc chịu không nổi hành hạ mềm nhũn miệng. Ta nói, tha là như thế. Tề hương mi cũng không có thu về kiếm, chỉ là chậm lại một chút lực đào, ở nam nhân trên đùi lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Ân ô, này sắc bén đau nhói càng phát ra nặng hơn nặng thêm. Làm cho nam nhân con mắt đảo một vòng, thiếu chút nữa không ngất đi, nếu không phải bản thân chính là trong quân doanh nhân, đã sớm ở như vậy cực hình hạ ngất đi, tề hương mi kiếm trong tay thu về hậu. Kia dày đặc trên thân kiếm thuộc về nam nhân máu không ngừng thuận thế ngã nhào. Một giọt tích tự mũi kiếm thấp rơi trên mặt đất, ở ẩm ướt bùn đất thượng vựng nhiễm ra nhiều đóa tàn lệ đóa hoa. Cơ hội chỉ có một lần, không muốn đối bản cung nói dối, nam nhân giảm bớt hơn nửa ngày. Mới uể oải yếu ớt nói, là Ninh Vương, đối với đáp án này, tề hương mi cũng không bất ngờ. Đối với này phía sau màn chủ mưu nàng sớm đã có sở suy đoán. Không phải Sở Văn Cẩn chính là Sở Văn Thanh, chỉ là vẫn tìm không được chứng cứ, cũng không cách nào xác định rốt cuộc là ai. Bất quá dù cho nam nhân nói như thế, Tề Hương Mi cũng chưa xong toàn tin. Bản cung dựa vào cái gì tin ngươi lời? Ngươi, trong tay, có nhiều như vậy, nhân, để đi cha, ta, đều như vậy, không, tất yếu, lừa ngươi. Tề Hương Mi nhìn nam nhân hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Cũng biết là mất máu quá nhiều mau không được. Đối phía sau một mặt hắc y nhân đưa một cái ánh mắt. Người nọ lập tức hội ý tiến lên cấp nam nhân uy một viên bảo mệnh dược hoàn. Lúc này mới giảm bớt huyết sắc lưu động, cũng tạm thời bảo vệ nam nhân một hơi. Tề Hương Mi nhìn nam nhân thoi thóp một hơi bộ dáng. Thần sắc trầm lãnh lại sắc bén. Tốt nhất đem người cùng bản cung nói lại cho những thứ ấy nhân nói một lần, Tề Hương Mi nói xong. Hiển nhiên không muốn lại lãng phí thời gian, trực tiếp đối người phía sau phân phó nói. Lập tức đem người này ném đi cấp đô sát viện đô ngự sử Nghiêm Tang. Cần phải nhượng hắn đem vừa theo như lời nói lặp lại lần nữa. Muốn mau, là, vụ án này đã có định loạn, Dập Nhi lại bị nhốt vào thiên lao. Lấy đối Sở Diễm Liệt hiểu biết, rất có thể đêm khuya tĩnh mịch lúc ban Dập Nhi một chén rượu độc. Hiện tại nàng cần nhất làm không phải nhượng chỉnh chuyện chân tướng sáng tỏ, mà là ngăn cản Dập Nhi tử vong. Này mở phủ kiên trì không được bao lâu, chỉ cần hắn hướng Nghiêm Tang nói ra phía sau màn làm chủ. Lấy Nghiêm Tang công chính nghiêm minh tính cách, dù cho không có xác thực chứng cứ chứng minh mở phủ khẩu cung, Nghiêm Tang cũng sẽ suốt đêm vào cung. Chỉ cần Sở Diễm Liệt nghe đến lúc này còn có vấn đề, tất nhiên bất sẽ lập tức xử tử Dập Nhi. Như vậy nàng liền có thời gian lật lại bản án. Ánh trăng càng phát ra mông lung, đương một ít kỹ viện còn đang ca múa mừng cảnh thái bình thời gian, đô ngự sử phủ lại một trận gà bay chó sủa. Nguyên nhân gây ra là bởi vì ngủ say chung Nghiêm Tang bị một đạo thanh âm lạnh như băng cấp tỉnh. Lại, Nghiêm đại nhân, Nghiêm Tang thế nào cũng không nghĩ đến. Chính mình khi mở mắt ra vậy mà sẽ thấy một đạo nguy hiểm bóng đen. Cũng may bóng đen này hình như không phải thích khách, mở phủ có lời muốn nói, một câu lạnh giá lời nói rốt cuộc nhượng Nghiêm Tang chú ý tới trên mặt. Đất cả người là máu hai cánh tay đứt đoạn mở phủ. Đáy mắt lập tức hiện lên một mặt kinh sắc, đây là có chuyện gì? Hắc y nhân đá mở phủ một cước này không tính nhẹ, lập tức đem thoi thóp một hơi mở phủ đá tỉnh mấy phần. Diễm Vương, một án, là oan, án, phía sau màn, làm chủ, là, Ninh Vương, mở phủ thanh âm đứt quãng cực tiểu, Nghiêm Tang cơ hồ là ghé vào bên miệng hắn nghe xong. Chỉ là sau khi nghe xong biến sắc mặt, còn không kịp nhiều hơn dò hỏi hữu dụng đầu mối, mở phủ cứ như vậy tắt thở, mà hắc y nhân cũng ở đây vào đầu biến mất bạt vô âm tín. Nghiêm Tang nhìn chằm chằm mở phủ thi thể nửa ngày, nhận thấy được không thích hợp, nghĩ đến bị nhốt tại thiên lao Diễm Vương, chỉ sợ lúc này tính mạng kham yêu, nghĩ tới đây, Nghiêm Tang không dám lại nhiều làm lỡ. Vội vã tìm người tới nhìn mở phủ thi thể, nhượng quản gia rất nhanh chuẩn bị cho tốt cỗ kiệu, vội vàng vàng liền hướng phía hoàng cung chạy đi, mà trốn núp trong bóng tối bóng đen nhìn thấy Nghiêm Tang hướng phía trong hoàng cung phương hướng. Đi, này mới hoàn toàn cách lái trở về tìm Tề Hương Mi phục mệnh. Thế nhưng mấy người cũng không biết, sớm bị nhìn chằm chằm hình bộ đại lao, ở bị Tề Hương Mi dẫn người thắt cổ lúc. Tin tức cũng đã truyền đến tướng quân phủ, mà lúc này, ở hắc y nhân ly khai hậu, đồng dạng có một bôi đen ảnh quay người hướng phía tướng quân phủ mà đi. Chủ tử, đã ngủ hạ Tô Mộc Quân, nghe thấy ngoài cửa phượng dạ thanh âm, lập tức mở mắt, trong đó thanh minh căn bản không có một điểm ngủ say người mơ màng. Tô Mộc Quân tiện tay cầm lên nhất kiện áo khoác phi thượng. Này mới chậm rãi đảo. Vào đi, vừa nói, người đã kinh xuống giường đi đem giá cắm nến đốt, phượng dạ đi tới hậu, chẳng sợ biết Tô Mộc Quân khoác quần áo cũng không dám vượt quá hơn nhìn. Cúi thấp đầu liền đem thủ hạ vừa bẩm báo tin tức nói ra. Chủ tử, hình bộ thiên lao có biến, mở phủ bị người cướp đi, nhìn những thứ ấy nhân thân thủ hẳn là tất cả đều là ảnh vệ. Đã có thể xác định là Tề Hương Mi gây nên, Tề Hương Mi chém mở phủ hai cánh tay, ép hỏi ra phía sau màn làm chủ nhân, Ninh Vương, sau một người đem mở phủ mang đi đâu ngự sử phủ. Sau đó Nghiêm Tang liền vội vã tiến cung, mở phủ cũng tùy theo tắt thở. Tô Mộc Quân nghe nói, thủy nhuận môi như có như không vẽ bề ngoài một mặt nhợt nhạt theo thói quen độ cung. Ngón tay nhẹ nhàng ở trên mặt bàn gõ, đáy mắt quang mang u lượn lờ, âm tà mà yêu quỷ, Ninh Vương, A Tương Đương. Tô Mộc Quân khẽ cười một tiếng, khóe môi tràn ra một mặt tha có hứng thú tiêu ý. Này Sở Văn Cẩn thật là đủ có thể lăn qua lăn lại. Vừa lật đổ Diễm Vương một phái, khí cũng không nghỉ ngơi một chút liền đem mũi dùi nhắm ngay Sở Văn Thanh. Hắn cũng không sợ ăn no, phượng dạ lạnh lùng sắc bén con ngươi đồng dạng dập dờn một chút. Ánh sáng lạnh, mở miệng nói, chủ tử ý là, Tô Mộc Quân u cười, tạm thời trước nhìn chằm chằm không cần nhúng tay. Sở Văn Thanh cũng không là Sở Thiên Dập cái kia bị làm hư đầu óc đứa nhỏ. Sở Văn Cẩn đối phó thủ đoạn của Diễm Vương dù cho ngồi cẩn thận. Đối với biết hắn cử động Sở Văn Thanh đến nói, tự nhiên sẽ không bỏ qua tìm kiếm chứng cứ cơ hội. Trong tay Sở Văn Thanh dù cho không có gì quan trọng chứng cứ, cũng nhất định có một chút nhượng Sở Văn Cẩn chọc hoài nghi gì đó. Lúc cần thiết lại ra tay giúp Sở Văn Thanh một phen. Để cho bọn họ tới cái hai nửa đều thương được rồi tương đương, cười khanh khách lời nói mang theo một cỗ tử. Khó nén tà quỷ khí, rõ ràng là cực kỳ dễ nghe âm thanh, lại làm cho nhân không hiểu dùng mình.